Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3122, chương 3127, phong thần bi. Cái gì lời hứa? Hạ Minh nói, đánh vỡ phong thần bi. Thạch Lỗi ngưng tiếng nói, phong thần bi. Hạ Minh nghe xong, nhíu nhíu mày, hắn chưa nghe nói qua cái gì phong thần bi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Cái này phong thần bi là có ý gì? Hạ Minh không khỏi hướng về Thạch Lỗi nhìn xem. Phong thần bi là chúng ta sứ mệnh. Trăm ngàn năm qua, chúng ta tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều đang thủ hộ trấn ma bia, cũng hưởng thụ lấy phong ma bia mang đến che chở. Chỉ bất quá, biết có một ngày phong ma bia quang huy không còn, mà chúng ta nhất tộc kiếp nạn cũng theo đó bắt đầu. Thạch Lỗi trầm giọng nói, Hạ Minh thì hơi hơi nghi hoặc, cái này phong ma bia rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể cho người đá nhất tộc mang đến che chở. Phong ma bia là ai lưu lại? Hạ Minh nói, tiên đạo thiên tôn, võ đạo thiên, lại là hắn. Hạ Minh tâm ý nhất động. Võ đạo thiên tại cái này thượng cổ đại lục lưu lại đủ loại truyền thuyết, cũng là vô số thiên chi con cưng chỗ kính nể người, đồng thời cũng là cả cổ đại lục cao cấp nhất siêu cấp thiên tài. Nếu như nói như vậy võ đạo thiên tất nhiên tới qua cái này vừa ra di tích. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hỏi, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao các ngươi phải ở lại chỗ này? Thạch Lỗi nhìn xem Hạ Minh, có chút xoắn suýt, rất hiển nhiên hắn không biết đến cùng muốn hay không đem sự tình toàn bộ nói ra. Nhưng nghĩ tới chính mình nhất tộc chỗ tình huống, Thạch Lỗi cũng quyết định đánh cược một lần. Thạch Lỗi chậm rãi nói, nơi này là một chỗ không gian, cũng được xưng là thần địa, cũng là những người kia buông xuống địa phương. Năm đó tiên đạo thiên tôn bằng vào đại pháp lực, sử dụng phong thần bi đem lối đi này cho phong ấn chặt. Chỉ bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, nơi này phong ấn càng ngày càng yếu. Đợi đến 10 năm về sau, chỗ đó người đem về lần nữa buông xuống, thượng cổ đại lục kiếp nạn cũng sẽ lần nữa bắt đầu. Thượng cổ đại lục kiếp nạn, Hạ Minh tâm ý, nhất động, 10 năm về sau, đây chẳng phải là nói tuyển bạt thánh tử thời điểm. Cái này cái gọi là kiếp nạn đến cùng là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là minh tộc? Thế nhưng là, minh tộc đã biến mất vạn năm. Tuy nhiên còn có một số còn sót lại. Có thể minh tộc người hẳn là sẽ không làm loạn a. Vẫn là nói kiếp nạn này là mặt khác một cái kiếp nạn. Hạ Minh tâm tư linh hoạt lên, không ngừng tự hỏi, cái kia phong thần bi ở nơi nào? Hạ Minh nhìn Thạch Lỗi một cái nói, phong thần bi tại cấm địa bên trong. Thạch Lỗi nói như vậy ta chỉ có lấy đi phong thần bi mới có thể cứu các ngươi rời đi nơi này. Hạ Minh nói, không tệ. Thạch Lỗi chậm rãi gật đầu, phong thần bi chính là phong ấn nơi này thông đạo đồ vật. Ta nếu là lấy đi phong thần bi, chẳng phải là thông đạo đem về lần nữa bị mở ra? Hạ Minh cau mày, nói, dù sao phong thần bi chính là phong ấn, mình nếu là lấy đi, chẳng phải là thông đạo muốn bị mở ra? Nói như vậy, những người kia chẳng lẽ có thể trực tiếp buông xuống trên phiến đại lục này? Cũng không phải, Thạch Lỗi lắc lắc đầu nói, phong thần bi bây giờ đã mất đi tác dụng, phong ấn cũng kiên trì không quá lâu, nếu là đối phương nguyện ý, hiện tại liền có thể buông xuống, chỉ bất quá thời gian không đến, bọn họ tạm thời sẽ không tới đây. Cho nên, cái này phong thần bi lấy không có lớn bao nhiêu quan hệ. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng, tỉnh đại ngộ, thật sâu nhìn một chút cái này Thạch Lỗi, liền nói ngay, tốt, đã như vậy, ta liền giúp ngươi chuyện này, lấy đi phong thần bi. Thạch Lỗi nghe xong, cũng là vì đó vui vẻ. Bọn họ vì tổ tiên hứa hẹn, ở chỗ này đợi cực kỳ lâu, bọn họ cũng nghĩ qua muốn rời khỏi. Chỉ bất quá, tổ tiên lời thề lại không thể vi phạm. Vì vậy một mực tại nơi này hết sức chờ. Bây giờ có như thế một cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Các ngươi mang ta đi Phong Ma Bia chỗ địa phương đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Được, bất quá ngươi cần đem ta thạch chi tâm trước để vào trong thân thể ta. Thạch lỗi lời nói, khiến Hạ Minh sững sờ. Ngay sau đó Hạ Minh kịp phản ứng. Đối phương thạch chi tâm còn ở trong tay chính mình đây. Hạ Minh cũng không nói nhảm. Vung tay lên, cái này thạch chi tâm chính là rơi vào cái kia thân hình khổng lồ bên trong. Hạ Minh nhìn xem cái này to như vậy thân thể, không khỏi có chút đau đầu. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ các ngươi liền không thể biến nhỏ một chút? Lớn như vậy khổ người, khiến người ta xem ra khó chịu, không có ý tứ. Thạch lỗi gãi gãi đầu. Sau đó tại Hạ Minh bọn người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, biến thành cùng Hạ Minh đồng dạng lớn nhỏ. Trần Huyền Phong thì là nhịn không được nháy mắt mấy cái. Cái này, đây đều là tộc ta tiểu pháp thuật. Thạch lỗi cười cười nói, mấy vị còn xin theo chúng ta tới đi. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh khẽ gật đầu, theo thạch lỗi hướng về phía trước đi đến. Tại thạch lỗi chỉ huy dưới, một đoàn người đi vào một nơi. Nơi này có chút ảm đạm, còn mang theo một loại vô cùng kỳ lạ khí tức. Tựa hồ tại nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Nơi này mang theo một loại chiến trường khí tức, loại kia tàn khốc, khiến người ta không khỏi cau mày một cái. Nơi này chẳng lẽ đã từng phát sinh qua đại chiến? Trần Huyền Phong hồ nghi nhìn nơi này liếc một chút, thấp giọng hỏi, không tệ, nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Thạch lỗi gật đầu nói, năm đó tiên đạo thiên tôn ở chỗ này giết không ít người, mà ở trong đó dấu vết, cũng là năm đó lưu lại. Quả nhiên, Rayleigh hít sâu một hơi, đối với cái này cảm thấy chấn động, không có nghĩ tới đây còn thật phát sinh qua một trận đại chiến. Hạ Minh nhìn nơi này liếc một chút, hơi chút trầm ngâm nói, cái kia Phong Ma Bia ở nơi nào? Xin mời đi theo ta. Tại thạch lỗi chỉ huy dưới, mọi người thấy một tòa ngọn núi lớn màu đen. Ngọn núi lớn này xem ra như một tòa núi sắt một dạng, vô cùng đặc biệt. Kỳ lạ hơn đặc biệt là ngọn núi lớn này phía trước lại là dựng thẳng một tôn bia đá. Chỉ bất quá, ngọn núi lớn này xem ra có một loại thủng trăm ngàn lỗ cảm giác, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng. Bất quá, trên ngọn núi lớn này Hạ Minh lại là nhìn đến tang thương cùng cổ lão khí tức. Ngọn núi lớn này, Hạ Minh tâm ý nhất động, sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Tấm bia đá kia chính là Phong Thần Bi. Thạch lỗi chỉ cách đó không xa tấm bia đá kia. Bia đá xem ra đã pha tạp không chịu nổi, trải qua tang thương, tựa hồ rất tải rất xa xưa rất xa xưa. Bất quá, cái này màu đen bia đá vậy mà không có chút nào bị ăn mòn dấu hiệu. Càng thậm chí hơn tại đây là bị bên trên còn khắc họa quỷ dị đường vân. Những đường vân này vô cùng đặc biệt, phảng phất như là khắc họa cấm chế một dạng. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm Phong Thần Bi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Không biết vì cái gì, cái này Phong Thần Bi đúng là cho hắn một loại vô cùng đặc biệt cảm giác. Không muốn đi qua, thạch lỗi bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Trần Huyền Phong bọn người là hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn thạch lỗi một cái nói, vì sao? Cái này Phong Thần Bi có hủy thiên diệt địa lực lượng, các ngươi tùy tiện đi qua, sợ rằng sẽ được Phong Thần Bia trực tiếp diệt sát. Lời vừa nói ra, khiến Trần Huyền Phong bọn người là nhịn không được lui lại một bước. Cái kia nhìn về phía Phong Thần Bi thời điểm, nhiều một vệt kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Bọn họ đều rõ ràng, đây chính là tiên đạo thiên tôn lưu lại Phong Thần Bi, tuyệt đối có thể giết bọn họ, thể loại giả sử.